Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, bên trong điểm. Sáng ngời rộng rãi trong phòng họp, hai mươi mấy người cúi đầu nín thở, tùy ý chủ tọa thượng quản lý nước bọt bay tứ tung. Trần Hàn đang ngồi ở cuối cùng vị trí, lúc này trên đài quản lý phê bình người chính là nàng. Nàng năm nay vừa đầy 27 tuổi, 25 tuổi từ Đế Đô Điện ảnh Học viện Đạo diễn hệ tốt nghiệp. Nguyên bản nàng đối với chính mình tài hoa thiên phú cùng năng lực tương đối tự tin. Thế nhưng dần dần phát hiện, không có tài hoa, không có sân khấu cũng không được. Hai năm qua, nàng thật vất vả đón đến hai đương tống nghệ. Nàng nhìn tiết mục văn án liền rất rõ ràng. Công ty cho nàng an bài tiết mục đều là không được coi trọng. Thế nhưng là có tiết mục làm cũng khó khăn. Vì vậy nàng quyết định đối với tiết mục văn án tiến hành thích hợp sửa chữa. Sau đó đã bị lãnh đạo phê một bữa. Một cái vừa tốt nghiệp nhà đầu đều cư nhiên tùy ý sửa chữa văn án. Người đến cùng trả lại có nghĩ là muốn làm. Trần Hàn không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì lên a. Cuối cùng liền xuất hiện tình huống bây giờ, liều mạng làm tiết mục không có thị trường, hết sức không lấy lòng, tiền lương thấp không nói, trả lại thường xuyên bị lãnh đạo phê bình. Kỳ thật Trần Hàn biết nguyên nhân là cái gì, trên đài người lãnh đạo kia hướng nàng ám chỉ qua không ít lần. Nếu như nàng nguyện ý phối hợp, hẳn có thể đón đến một ít hảo tiết mục, như loại tình huống này. 10 cái nữ nhân khả năng có 8 cái hội phối hợp. Nhưng nàng chính là kia ngoại lệ 2 cái. Hoặc là nói, chỉ là tạm thời ngoại lệ. Bởi vì Trần Hàn cũng không biết mình trả lại có thể kiên trì bao lâu. Nàng nghĩ tới từ trước không làm. Đi mẹ hắn mộng tưởng a. Thế nhưng là cuối cùng lại có chút không cam lòng. Chính mình đại học nỗ lực nhiều năm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên nàng cũng nghĩ qua tiếp nhận quy tắc toán, có thể lại không thể nhịn được trên đài cái kia mập chảy mỡ lãnh đạo ở trên người mình. Có đôi khi Trần Hàn nghĩ tới, nếu như này lãnh đạo tuổi trẻ xuất khí một ít, chính mình sợ là thực hội từ. Đúng lúc này, Trần Hàn chợt thấy trên điện thoại di động tới một phong bưu kiện. Nàng vô ý thức cầm bưu kiện ấn mở. Thấy được bưu kiện nội dung không khỏi sửng sốt, nhất là lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, Hàn ca, hai chữ cùng với Hàn ca lưu lại số điện thoại. Để cho Trần Hàn mở cờ trong bụng, cứ việc nàng nỗ lực đè nén tâm tình mình, nhưng vẫn là nhịn không được mím môi cười nở hoa. Đương nhiên, nàng cũng không có cười lên tiếng. Trần Hàn, ngươi cười gì vậy? Mặc dù như thế, quản lý hiển nhiên còn là chú ý tới nàng biểu tình. Chính mình tiết mục làm thành cái dạng gì nội tâm không rõ ràng lắm đi. Còn không biết tỉnh lại, ngươi còn như vậy cũng không cần ở công ty làm. Trần Hàn bẹt miệng, dùng tiểu bàn bàn phủ ở màn hình điện thoại di động. Nhất phó khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, làm tiết mục thành tích kém như vậy. Chính mình hào hào tỉnh lại một chút, tan họp cho ta viết một phong kiểm nghiệm, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không nhận thức đến chính mình sai lầm. Lãnh đạo ở phía trên nước bọt bay tứ tung, Trần Hàn lại không tâm tư nghe, nàng còn đang suy nghĩ Hàn ca sự tình. Hàn ca cư nhiên thực tìm ta, không phải là đang nằm mơ à, nửa cái ngành giải trí nữ minh tinh lão công cư nhiên nhìn chúng ta. Ta này thất thiên lý mã thực gặp được chính mình bá nhạc sao? Trần Hàn càng nghĩ càng kích động, hận không thể hội nghị nhanh chóng chấm dứt. Bất quá tại một đoạn thời khắc, nàng sắc mặt bỗng nhiên suy sụp một cái chớp mắt, chính mình vào xem lấy vui vẻ. Vạn nhất người này là giả Hàn ca thế nào? Hàn ca hiện tại như vậy hòa, không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định có người giả mạo thân phận của hắn lừa gạt đàng hoàng thiếu nam thiếu nữ. Bất quá hắn lưu lại là có số điện thoại. Như thế này gọi điện thoại nghe thanh âm chẳng phải đi. chính mình còn là biết Hàn ca thanh âm. Hừ, hắn còn có thể làm cho cái thay đổi âm thanh khí hay sao? Ếch, có vẻ như thật sự có khả năng này. Kia, cùng hắn video đâu này? Ếch, chẳng lẽ hắn còn có thể dịch dung sao? Ừ, thực không tốt lắm nói. Trần Hàn nghĩ ngợi lung tung chỉ kịp. Hội nghị cuối cùng kết thúc. Hồi chính mình tiểu văn phòng, Trần Hàn lập tức cho Hàn ca gọi điện thoại. Uy, cho ăn, ngài khỏe chứ? Ta là Trần Hàn. Trần Hàn chợt phát hiện, chính mình thanh âm lại có rất nhỏ run rẩy. Ngài thật sự là Hàn ca sao? Ngài khỏe. Hàn ca cười gật đầu. Ta là, thế nhưng là ta, như thế nào xác định ngài chính là? Ếch, Hàn ca minh bạch nàng ý tứ. Ngài có thể nghe ra ta thanh âm sao? Có thể nghe được, thế nhưng là, thanh âm có phải hay không cũng có thể bắt trước. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy chúng ta video à? Cái này, người cảm thấy cũng có thể bắt trước. Hàn ca không lời. Ếch, a, ha ha, đối diện truyền đến Trần Hàn có vài phần xấu hổ tiếng cười. Trần tiểu thư, người cử chỉ điên rồ à? Hàn ca có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như vậy đi, người ta tiểu hơi trang chủ tìm đến ta trong tư liệu cái kia hòm thư. Sau đó liên hệ ta là được. Có thể, cảm ơn ngài. Không có ý tứ, thật phiền phức ngài. Không quan hệ, từ hòm thư thượng liên lạc với Hàn ca. Trần Hàn rốt cục tới không hoài nghi nữa thân phận của hắn. Nghe được Hàn ca muốn tìm nàng đạo một đương cỡ lớn tống nghệ tiết mục, Trần Hàn đã vui vẻ có không kềm chế được, còn kém hưng phấn thét lên. Hàn ca, nên trở về. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị Triệu Khuynh Thành đẩy ra. A, đi. Hàn ca gấp vội vàng đứng lên. Đối với trong điện thoại Trần Hàn nói, ta bên này phải đi về. Người ngày mai có thể tới công ty của chúng ta. Chúng ta ở trước mặt trò chuyện. Hảo Hàn Tổng, ngày mai nhất định đến đúng giờ. Tắt điện thoại, Trần Hàn gần như không do dự. Lập tức nói bút tìm xem một trang giấy. Ngay tại nàng viết rất đang vui vẻ thời điểm, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị quản lý đẩy ra. Tiểu Hàn, ngươi này, quản lý nhịn không được cười rộ lên. Ta để cho ngươi viết kiểm nghiệm, nhưng là không có để cho tay ngươi ghi à. Trực tiếp một phong bưu kiện là được. Trần Hàn cũng không để ý hắn. Như trước viết chính mình đồ vật, cứng cỏi, không cần ghi những cái này. Quản lý cười vẫy vẫy tay. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông suốt, hết thảy liền đều tốt nói. Ta đã nghĩ thông suốt. Trần Hàn cười giơ lên mỹ lệ khuôn mặt. Thực, quản lý nhất thời có chút kinh hỉ địa gây xích mích hạ lông mày. Ừ, Trần Hàn dùng sức gật gật đầu, mà cầm trong tay điệp lên giấy đặt ở quản lý trong tay. Quay người rời phòng làm việc. Quản lý vội vàng đem tờ giấy mở ra, sắc mặt rồi đột nhiên cương một cái chớp mắt. Từ trước đơn, Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành trở lại cư xá. Người sau liền liền theo hắn đi đến trong phòng. Triệu Khuynh Thành cầm áo khoác cởi ra thả ở trên giá áo. Theo miệng hỏi, vừa mới trong phòng làm việc cùng ai gọi điện thoại đâu này? Cười đến vui vẻ như vậy, liên hệ một cái đạo diễn. Làm tống nghệ, Hàn ca cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy nàng người này có phần trêu chọc. Cẩn thận qua được đầu, dường như trong tiềm thức đã cảm thấy ta là một tên lường gạt. Nàng là nữ à, hẳn là lớn lên cũng không tệ. Triệu Khuynh Thành duỗi ra hai tay khoác lên Hàn ca trên vai. Hàn ca cười đem nàng áo lông cởi ra, vì cái gì nói như vậy? Nam cùng xấu nữ cảnh giác cũng không có lớn như vậy. Triệu Khuynh Thành đương nhiên mà nói. Hàn ca, Triệu Khuynh Thành cười cười, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Hai người liền song song ngã xuống giường. Nồng nặc tiếng thở dốc dần dần tràn ngập trong không khí. Người thích lại nhẹ nhàng một chút, còn là lại cuồng dã điểm. Ta thích lại bên trong điểm. Chuyện kia không hay,